Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Vân Phi Mặc Lâm Vũ Tường không chút hoang mang trả lời, chỉ cần cậu thấy được thì ngày mai có thể bắt đầu. Trong lúc thí luyện, ăn ngủ nghỉ đều ở trong câu lạc bộ. Sau khi cậu thí luyện xong thì sẽ có người tới xử lý thủ tục với cậu, giờ không cần. Còn trợ cấp trong khi thí luyện thì cũng có nhưng mà chỉ là hơi ít. Bao nhiêu? Bắc Vũ Đường không ngại học hỏi. 100 tệ một ngày. Lâm Vũ Tường cũng không ngạc nhiên sau khi thấy tình trạng nơi cô ở. Bắc Vũ Đường nhướng mày, mai tôi sẽ qua. Hai người vừa nói chuyện xong, quản lý Tường Vi của Huyền Thiên gọi lại. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Tường Vi cảm thấy khá chắc chắn, dù sao thực lực của Huyền Thiên vẫn còn đó. Bắc Vũ Đường áy náy nói. Xin lỗi, tôi không thể tham gia thí luyện của câu lạc bộ. Tường Vi nhướng mày, được có cơ hội lại hợp tác. Được, hai người dứt khoát nhanh nhẹn ngắt điện thoại. Lâm Vũ Tường thấy vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao hạt giống tốt mấy tháng gần đây cũng chỉ có mấy người, mà xuất sắc nhất trong số đó lại là Bạch Khởi. Có người tới tranh đoạt cũng là bình thường, không ai tranh mới là bất thường đấy. Hôm sau, một thiếu niên gầy yếu đứng ở cửa câu lạc bộ Lưu Vân Các nằm ở trung tâm thành phố G, tay cầm túi hành lý đơn giản, bước vào trong. Nói với bảo vệ mục đích của mình, cô được bảo vệ dẫn vào cao ốc. Dọc đường, Bắc Vũ Đường nhìn từng lối vào đều cần có thẻ, không có thẻ thì không thể đi lại, ngay cả thang máy cũng không thể đi, có thể thấy hệ thống an ninh rất tốt. Từ bảo vệ cô biết đây là vì an toàn của thành viên trong đội, vì trước đó có rất nhiều fan cùng dùng nhiều cách để vào trong, câu lạc bộ bất đắc dĩ mới phải dùng tới hệ thống an ninh xa xỉ như vậy. Tới tầng 3, Bắc Vũ Đường điền tư liệu ở quầy lễ tân, chứng minh thân phận xong, cô được nhân viên công tác dẫn đến nơi ở tạm thời của mình, trên đường đi, vừa lúc đi qua sân thí luyện, bắt trước sân huấn luyện, cũng là nơi hoạt động bình thường, nhà ăn, vân vân. Đội viên chính thức cũng huấn luyện ở đây sao? Bắc Vũ Đường tò mò hỏi một câu. Không, nơi này là phạm vi hoạt động của đội viên thí luyện. Ở câu lạc bộ Lưu Vân Các chúng tôi, khu vực sinh hoạt, sân thí luyện, nhà ăn đều được tách riêng giữa đội viên dự bị và đội viên chính thức. Nhưng mà cậu trở thành đội viên dự bị rồi thì có thể ở cùng họ. Bọn họ ở đâu? Nhân viên công tác chỉ lên trên. Cậu chỉ cần được nhận một tầng cao hơn một tầng, đến khi cậu lên được vị trí cao nhất sẽ trở thành đội viên chính thức. Bắc Vũ Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lần này có tổng cộng 10 người tham gia thí luyện, thời gian là một tháng, sau một tháng sẽ tiến hành kiểm tra. Đồng thời thành tích ngày thường của họ cũng chiếm 10. Tổng điểm, muốn ở lại thì nhất định phải vượt qua bài kiểm tra của Lưu Vân Các. Bắc Vũ Đường là thiếu niên Bạch Khởi, rất ít lui tới với người khác, ngày ngày làm mấy chuyện buồn chán, chơi game rồi chơi game. Một tháng sau, Bắc Vũ Đường lấy thành tích đứng đầu chính thức gia nhập đội Lưu Vân Các, trở thành đội viên dự bị. Đội viên dự bị mỗi năm sẽ chọn một hai người để thay thế bổ sung. Vừa lúc Bắc Vũ Đường trở thành đội viên dự bị là lúc lựa chọn đội viên thay thế bổ sung mỗi năm một lần. Đội viên được chọn thường do đội trưởng lựa chọn, nhưng Lưu Vân Các khá đặc biệt, do đội trưởng quanh năm không tới, nên đội phó Dạ Kiêu thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Kiêu để người phụ trách đội viên dự bị đưa báo cáo các đội viên gần một năm nay cho mình. Xem xong tư liệu, Dạ Kiêu chọn ra hai người trong đó. Hai người này trước đó anh ta đã có lưu ý, giờ thời cơ cũng tới, có thể để họ thay thế bổ sung đội viên xuất hiện, dần tích lũy kinh nghiệm. Hai người này đi, Dạ Kiêu rút ra hai phần tư liệu đưa người phụ trách. Khi đi qua phòng huấn luyện, qua cửa kính trong suốt, Dạ Kiêu thấy được một thiếu niên đang đánh quái, động tác của thiếu niên ấy hấp dẫn ánh mắt của anh ta. Dạ Kiêu dừng bước xuyên qua cửa kính nhìn người trong phòng. Khi thấy thiếu niên một kích giết boss, Dạ Kiêu không nhịn được mà tán thưởng. Đẹp, một chiêu đó gãi đúng chỗ ngứa, không sai một ly. Dạ Kiêu cũng chú ý tới tốc độ tay rất nhanh của thiếu niên, năng lực phản ứng mạnh, năng lực quan sát cũng không yếu. Cậu ta là ai? Dạ Kiêu hỏi, người phụ trách vừa nhìn đã biết thiếu niên đó là ai. Cậu ta tên là Bạch Khởi, là người mới gia nhập 3 ngày trước. Đưa tư liệu lúc thí luyện của cậu ta cho tôi. Sau đó, phần tư liệu về Bạch Khởi lúc thí luyện nhanh chóng được đưa tới tay Dạ Kiêu, xem chiến tích của cậu xong, Dạ Kiêu nói với người phụ trách. Mang cả cậu ta gia nhập, được, người phụ trách không khỏi nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang chơi bên trong. Người này đúng là tốt số, vừa đến đã trở thành đội viên thay thế bổ sung. Bắc Vũ Đường cảm nhận được ánh mắt sau lưng biến mất thì mới dừng động tác lại. Trước đó cô đã hỏi thăm rõ ràng tình huống, biết hôm nay họ sẽ đi qua đây vào thời gian này nên mới chọn phòng tập có kính pha lê, là vì để Dạ Kiêu chú ý, việc nên làm đã làm rồi, giờ còn xem đối phương có chọn cô không thôi. Khi người phụ trách tới thông báo, các đội viên đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ vọng. Người phụ trách nhìn quanh một cái, lên tiếng. Lần này có 3 người có thể lên tầng trên. 3 người này lần lượt là Lâm Động, Bạc Nhất Phàm, Bạch Khởi. 2 tên trước những người khác đều thấy bình thường, nhưng tới tên Bạch Khởi, cả đám vừa ngớ người, vừa kinh ngạc. Cách chương.